Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, khóe mắt Ngọc Nhiên ửng đỏ. Ngọc Nhiên và Thẩm Nguyệt tự tay tắm rửa cho nó, đút cho nó ăn, nhìn nó làm nũng trên bậc thềm, gãi bụng cho nó. Tất nhiên tình cảm sẽ sâu đậm, chỉ không ngờ sự việc về sau biến thành thế này. Buổi sáng, Ngọc Nhiên cùng Thẩm Nguyệt đi dạo trong hoa viên. Hai người vào rừng cây hạnh hái vài quả hạnh, chua chua ngọt ngọt, rất vừa miệng, Thẩm Nguyệt ăn mãi không ngừng được. Ngọc Nhiên nói, công chúa ăn ít thôi ạ, chua quá lát nữa bụng sẽ khó chịu, nếu không ăn nổi cơm trưa thì phải làm sao? Sau khi quay về Trì Xuân Huyền, Triệu Thị đưa Ngọ Thiện tới viện, thấy vậy mới nói. Công chúa mau vào phòng nghỉ ngơi đi ạ, thời tiết nóng nực, rửa mặt rồi ăn cơm thôi. Triệu Thị đặt đồ ăn lên bàn. Ngọc Nhiên thì đi lấy nước cho Thẩm Nguyệt rửa mặt và tay. Thẩm Nguyệt chê chiếc ghế nhỏ bên bàn ăn quá xấu xí nên đi thẳng tới ghế mềm, định vén lớp chăn mỏng lên ngồi vào đó. Ghế mềm được trải chăn được rất chỉnh tề, Thẩm Nguyệt nhớ rằng trước kia Ngọc Nhiên thường gấp chăn thành một nửa khi dọn dẹp. Thế nhưng đây cũng chỉ là một ý nghĩ xẹt qua trong đầu nàng không nghĩ nhiều. Thẩm Nguyệt túm lấy góc chăn, giơ tay lật nó lên. Thế nhưng ngay sau đó, mùi máu tanh đột ngột xộc thẳng vào mũi. Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, bên dưới lớp chăn là một đống gì đó, máu thịt mơ hồ, vết máu đã thấm xuống cả nệm giường bên dưới. Trong đống máu thịt đó còn loáng thoáng thấy màu lông vàng dính bết vào. Mùi máu tanh nồng làm Thẩm Nguyệt hoa mắt chóng mặt, dạ dày cuộn lên từng cơn. Nàng cố nhẫn nhịn, nhưng đồng tử vẫn không khỏi co rụt. Ngón tay nắm góc chăn của Thẩm Nguyệt siết chặt đến mức nó tái đi. Bàn chân vô thức lùi về sau. Không ngờ nàng bước hụt vào khoảng không trước ghế mềm, cơ thể bất giác ngã ngửa về sau, sau đó ngồi phịch xuống đất. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khi Ngọc Nhiên và Triệu Thị phát hiện thì không kịp đỡ Thẩm Nguyệt nữa. Công chúa, Thẩm Nguyệt tiếp xúc với mặt đất, vùng bụng đập mạnh xuống, nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thứ trên ghế. Ngọc Nhiên bật khóc ngay lập tức, nàng ta chạy tới đỡ Thẩm Nguyệt. Công chúa, người đừng dọa nô tỳ. Khi nàng ta lần theo ánh nhìn của Thẩm Nguyệt mà hướng về phía ghế mềm, tiếng hét thất thanh lập tức vang lên. Ngọc Nhiên nhát gan, nào đã từng nhìn thấy thứ máu me này. Mặt mũi Triệu Thị cũng tái đi, giật mình kinh hãi. Mau đỡ công chúa lên. Cách chương.